Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 236 Titan Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex lên ma pháp chiến xa Sarin mới mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lex lắc đầu, nàng không thể đoán mò chỉ nói. Ma pháp sư của Titan sử dụng lực lượng che giấu dưới kiến trúc ma pháp này mới thúc giục một cái ma pháp trận cấp 7. Chỉ sợ chính bọn họ cũng không biết mượn lực lượng gì. Chờ sau khi gió lốc nguyên tố hoàn toàn bình phục ổn định chúng ta lại vào xem. Lex đang nói, ngoài xe có một kiếm sĩ Titan thanh âm run rẩy kêu lên. Điện hạ, ngài ra ngoài nhìn xem. Lúc này, Stefano đang trao đổi với một kiếm sư thủ hạ của mình ở xa xa. Thân tường thành còn đỡ, chỉ là kiến trúc trong thành bị phá hủy, hắn đang suy nghĩ có cần để người lại đóng quân. Trong thành, đột nhiên truyền đến tiếng chấn động dữ. Ở trung tâm gió lốc nguyên tố, trong đống đổ nát của kiến trúc ma pháp bị phá hủy một bàn tay thật lớn vươn ra, đẩy đá vụn trên đống đổ nát. Bàn tay này hoàn toàn là chất liệu kim loại màu bạc, lại không hề phản quang tí nào, phía trên có đầy đường vân kỳ dị. Ngay sau đó, lại là một bàn tay giống như vậy vươn ra, chiều dài hai bàn tay này vượt quá 2 thước. Nếu dựa theo tỷ lệ bình thường, chiều cao của chủ nhân hai bàn tay này khẳng định hơn 25 thước. Ngay sau đó thò lên khỏi mặt đất là một cái đầu này nhìn qua cũng là kim loại tuy nhiên ngũ quan bình thường. Nếu không phải quá lớn hơn nữa vừa nhìn qua biết là kim loại đều khiến người hoài nghi đây là một người khổng lồ nhỏ. Con dõi kim loại cổ quái này rất nhanh từ dưới đất chui lên, nhìn quanh khắp nơi, biểu tình trên mặt dường như có chút mờ mịt. Tuy nhiên nó lập tức liền tìm được chuyện để làm, nơi cơn lốc nguyên tố đi qua trừ kim loại thì những thứ khác đều dập nát. Ngay cả kim loại cũng phần lớn hòa tan, làm lạnh, thay đổi hình dạng. Con dõi kim loại thật lớn này dùng ngón tay dài hơn 1 thước ở trong đống đổ nát gảy đầy vài cách chọn lựa, linh hoạt tìm được một ít kim loại đã đọng lại. Sau đó nó đem khối kim loại ném vào miệng mình, nuốt mấy khối kim loại, con dõi này vẫn còn thòm thèm, đứng dậy, độ cao gần 30 thước. Nó bước dài, đi về phía ven tòa thành, bởi vì quá mức nặng nề, mặt đất cũng theo đó mà chấn động. Trên tường thành có binh sĩ Stefano để lại thấy cảnh tượng như vậy lại hết hồn. Lex cũng nghe thấy tiếng chấn động lớn trong thành, nàng dặn hai nữ ma pháp sư ở lại trong xe, nhìn thoáng qua Tieta. Sarin gật gật đầu, lúc này Tieta mới theo Lex rời ma pháp chiến xa. Ngoài thành đã bắc thang xong, có thể đi lên tường thành, dùng để quan sát. Lex không bay lên, dù sao thuật phi hành cũng tiêu hao ma huyền. Nàng dẫn theo Tieta đi lên tường thành, lấy kính viễn vọng luyện kim ra nhìn quanh trong thành. Lúc con dõi thật lớn kia mới rời khỏi mặt đất, hành động còn có chút trúc trắc. Theo nó cắn nuốt kim loại ngày càng nhiều, động tác cũng ngày càng trở nên linh hoạt. Trên mặt con dõi này, chính giữa trán tách ra một khe hở, như là một con mắt dựng thẳng. Lex thông qua kính viễn vọng luyện kim nhìn thấy bộ dạng con dõi kim loại, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Con dõi lắp ghép trong tay nàng và Sarin tuy rằng cũng có dấu hiệu sinh mệnh nhưng so với con dõi kim loại này căn bản không cùng một cấp bậc. Con dõi này chẳng lẽ là kim khí Titan trong truyền thuyết? Kim khí Titan đến từ một vị diện thần bí. Tất cả sinh vật của vị diện này đều là kết cấu kim loại, những sinh vật này dựa vào cắn nuốt kim loại mà sống, sẽ không ngừng lớn lên. Thẳng đến khi bản thân không thể duy trì thể trọng khổng lồ mà tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại từng bắt giữ loại sinh vật này trợ giúp chiến đấu, kim khí Titan là nổi tiếng nhất trong số đó. Bởi vì tốc độ trưởng thành của kim khí Titan cực nhanh, chỉ cần thời gian hơn 1 năm kim khí Titan thể còn nhỏ có thể trưởng thành đến cao hơn 100 thước. Loại sinh mệnh này cũng dễ khống chế, tuổi thọ tuyệt đối sẽ không quá 10 năm, căn bản không sợ phản bội. Lực công kích của kim khí Titan tương đương với sinh vật cấp 8, lực phòng ngự vượt cấp 9. Đây mới là điểm khó làm nhất. Kim khí Titan tự do cũng không phải không thể bắt giữ, chỉ cần ngươi có được lực lượng của nhân loại viễn. Nếu trước mắt chính là thứ này, mọi thứ trong tòa thành Lex cũng đành phải từ bỏ. Bởi vì khác với sinh vật khác, kim khí Titan vừa sinh ra lực phòng ngự đã ở trên sinh vật cấp 9. Nghe nói số ít kim khí Titan còn có thể phóng thích ma pháp, như vậy càng thêm khủng bố. Con dõi chiến tranh của tần nhân chính là tìm ý tưởng ở kim khí Titan. Thiết kế mà thành, loại thể kim loại thật lớn này, tường thành nào cũng không ngăn được. Lex, đó là thứ gì vậy? Tieta dõi mắt nhìn phương xa, cảnh vật ngoài 1 dặm nàng cũng có thể nhìn. Thứ này, chúng ta đánh không lại. Lex có chút buồn bực. Dưới tòa thành còn có một tòa thành ẩn giấu dưới đất, kim khí Titan này từ dưới đất chui lên, khẳng định cái gì đều không còn. Bộ khuôn đúc luyện kim kia chỉ sợ cũng bị nó ăn mất. Tieta tin tưởng phán đoán của Lex, con dõi cổ quái kia đang nhìn về bên này. Ba con mắt của nó lóe lên ánh sáng màu bạc, Tieta thậm chí cảm giác được ý thức truyền ra từ trong ba con mắt này. Quái vật này, nó đói. Lex không chút do dự, lập tức kéo tay Tieta thi triển ra thuật phong tường. Nàng mang theo Tieta, bay khẳng định cố sức, suy nhiên nàng từ đầu tường nhảy xuống, dùng phương thức lướt tới cạnh ma pháp chiến xa. Stefano, dẫn theo tất cả mọi người. Thứ này không cần nữa, chúng ta chạy thôi. Lex không cho bất kỳ lời giải thích nào khác, nàng lên xe liền thúc giục Sarin. Sarin phản ứng cực nhanh, từ trong lục ô linh thả chiến mã xương khô ra, thu hồi con dõi lắp ghép, kéo chiến xa rời đi, không chút để lại thời gian cho Stefano chất. Người bệnh bên cạnh Stefano còn chưa xử lý xong, nghe thấy lời của Lex. Hắn vốn muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ma pháp chiến xa của Lex cướp đường chạy như điên, hắn lập tức lớn tiếng hò hét cho tất cả binh sĩ lên ngựa cùng nhau theo ma pháp chiến xa chạy thục mạng. Tất cả binh sĩ, chiến mã trên người đều khoác áo giáp kim loại. Đối với kim khí Titan mà nói, đây là đồ ăn ngon lành. Thân binh còn sống sót của Stefano cũng coi như may mắn, binh sĩ bị thương đã cởi giáp, lúc cưỡi ngựa mặc dù thương tích trên người tốc độ vẫn theo kịp. Mặt đất chấn động ngày càng mạnh, kim khí Titan trong thành cau cái mũi. Nó đã ngửi được ngoài thành có đại lượng kim loại, chỉ thấy thân thể của nó hơi trùng xuống, nhanh chóng nhảy bắn lên, thân thể cực kỳ phối hợp. Cú nhảy này xa hơn 100 thước, vài lần nhảy đã đi tới cạnh tường thành. Nhìn tường thành, kim khí Titan giơ nắm tay, một quyền đánh lên. Tường thành do tảng đá thật lớn xây thành ầm ầm sụp đổ, trong tường có mấy cây trụ đứng bằng kim loại, kim khí Titan lấy tay nắm lấy trụ kim loại còn to hơn bắp đùi nhân loại này, dùng sức lay. Lắc rơi tạp vật trên trụ, kim khí Titan khom thắt lưng xuống, dùng miệng của nó dùng sức cắm nột cái. Cột kim loại đã vặn vẹo giống như sợi mì liền bị nó cắn đứt rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ở nơi này tham ăn, đội ngũ của Stefano đã chạy trốn đến dưới cầu sắt. Độ rộng cầu hơn 6 thước có thể cho 2 xe ngựa thông qua, trên cầu vắt ngang sợi xích kim loại thô to. Đây là bá tước Winner phụng mệnh phong tỏa nơi đây, hắn chạy mất sợi xích sắt này vắt ngang ở trên đường, chiến xa cũng không thể thông. Khoảng cách giữa cầu sắt và cửa thành không tới 1 dặm, kim khí Titan còn đang cắn tước cây cột kim loại móc ra từ trong tường thành. Tuy nhiên khoảng cách ngắn như vậy, với tốc độ vừa rồi của nó chỉ sợ 10 mấy giây là có thể đuổi. Kịp, Sarin lúc này cũng không hỏi Lex xảy ra chuyện gì. Hắn cũng thấy được kim khí Titan cao 30 thước kia. Sarin còn không biết, trong thời gian 1 phút đồng hồ ngắn ngủi, chiều cao kim khí Titan này đã lớn thêm khoảng 2 thước. Neri dán mắt trước thủy tinh trên vách xe, nhìn kim khí Titan xa xa, trong lòng tính toán. Sinh vật cường đại như vậy, cho dù là ác ma cũng không thể chiến thắng. Chém đứt khóa, Stefano gấp, thứ kia đuổi kịp, những binh sĩ này của hắn sẽ chết hết. Đương nhiên, binh sĩ cởi sạch quần áo, trần như nhộng chạy trối chết, kim khí Titan kia vị tất sẽ đuổi. Trên ma pháp chiến xa phía trước, một pháp sư cấp 5 phóng ra một cái thuật giải khóa trung cấp, khóa kim loại thật lớn không chút sứt. 2 binh sĩ đi lên dùng trọng kiếm bổ chém, nhưng chỉ để lại vài vết mờ trên khóa kim loại kia. Tránh ra, một tiếng hét lớn, Ursa từ trong đám người đứng ra, tay cầm một cái rìu chiến thật lớn. Chiều cao hắn hơn 2 thước, lấy tay gạt đầu binh sĩ phía trước, đẩy binh sĩ của Stefano tách ra. Xích sắt chặn cầu này là 6 sợi xích xoắn cùng một chỗ mà thành, vốn là một bộ phận phòng ngự thành Statue. Cầu sắt khóa lại, người đối diện muốn qua thì không thể mang theo trang bị cỡ lớn, trừ khi là có được thần khí như của Lex. Ursa xoay tròn rìu chiến, mãnh liệt bổ xuống, thanh âm chói tai vang lên, rìu chiến của hắn kẹt ở trên khóa kim loại. Cử động này không bổ phá khóa lại làm cho kim khí Titan chú ý, nó ngẩng đầu, nhìn về phía sông Chizui. Trên sông Chizui chính là một cái cầu sắt này đối với kim khí Titan có lực hấp dẫn quá lớn. Giác kim khí Titan nuốt xuống một đoạn cột kim loại, lấy tay đẩy trái phải, đẩy ra một kẽ nứt trên tường thành, nó từ trong kẽ nứt đi ra. Ursa, để ta, Zola trực tiếp từ sau lưng rút, nước mắt, ra, trên mũi của trường kiếm, nước mắt phun ra một đạo kiếm mang màu bạc như thực chất. Ursa bỏ rìu chiến, tránh ra. Trường kiếm của Zola bổ xuống một cái, mũi kiếm chuẩn xác tiếp xúc lên khóa kim loại, cổ tay hắn run lên, đơn giản bổ một cái, liền phóng thích ra 10 mấy đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều chuẩn xác dừng ở một chỗ. Khóa kim loại này tuy rằng chất liệu đặc thù cũng không chịu nổi bạch ngân kiếm thánh bổ chém. Crack, một tiếng, gãy ra. Zola vẫy vẫy tay, 2 ma pháp chiến xa đầu tàu gương mẫu, xông lên cầu. Ảm, ầm, kim khí Titan liên tục vài cú nhảy đã đi tới ngoài 100 thước. Binh sĩ của Stefano chen chúc chạy trốn, Ai cũng biết, dựa vào vũ khí trong tay căn bản không phải đối thủ của quái vật này. Sông Chizui rất rộng, cầu sắt này cũng có chiều dài hơn 800 thước. Kim khí Titan kia đã đi tới dưới cầu, nhìn thoáng qua nhân loại chạy trốn trên cầu, dường như đang suy tư. Sau 3 giây đồng hồ, kim khí Titan này vẫn là buông tha truy đuổi những con mồi nhỏ bé kia. Nó khom lưng, bắt đầu cắn thước thân cầu. Mặt cầu khẽ run rẩy một chút, lập tức rung mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khí Titan này sau khi một ngụm cắn đứt một chỗ xà ngang, dùng hai tay xé ra. Bàn tay thật lớn của nó lướt qua thân cầu kim loại giống như giấy vụn, bị nó xé vụn ra. Cách chương.